Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, cảm giác thành tựu. Sabo, người quả nhiên tới, thanh âm trầm thấp vang lên. Doflamingo xuất hiện ở Sabo trước mặt, hắn mang trên mặt hài hước tươi cười. Sabo thật chặt chính mình mũ, mặt không sợ hãi nói, Doflamingo. Người đem câu Ala thế nào? Doflamingo mỉm cười nói, nàng rất tốt. Hiện tại đang ngủ. Sabo lạnh lùng nói, ta muốn mang nàng rời đi. Doflamingo giễu cợt một tiếng, khinh thường nói, hiện tại ngay cả chính ngươi đều đi không? Ngươi còn muốn đem người mang đi? Vừa nói, Doflamingo hướng Sabo tiến lên, bắt đầu giao thủ với hắn. Hiện tại Sabo còn chưa trưởng thành, hoàn toàn không phải Doflamingo đối thủ. Hắn long chảo quyền đối với. Đúng, Doflamingo không có chút nào uy hiếp, bị dễ như trở bàn tay đánh bại. Nhìn đã hôn mê Sabo, Doflamingo trên mặt lộ ra âm trầm tươi cười. Mặc dù chỉ đưa tới một cái Sabo, bất quá cũng coi như có chút thu hoạch. Doflamingo một cái tay xách Sabo, đi tới Sisi phòng thí nghiệm. Doflamingo đem Sabo ném xuống đất. Đối với, đúng, Sisi nói, để cho người thay đổi ngốc dược vật ngươi nghiên cứu ra được sao? Sisi lắc đầu nói, để cho người thay đổi ngốc dược tề muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bất quá để cho người ngốc đến một trình độ nào đó dược tề thật đúng là không có. Doflamingo chỉ hơi trầm ngâm, quyết định nói, vậy liền đem hắn biến thành toàn bộ ngốc. Giữ lại hắn chiến đấu năng lực là được, coi như sức chiến đấu vì vậy giảm bớt nhiều, vậy cũng không có quan hệ. Sisi gật đầu nói, cái này ngược lại dễ dàng. Bất quá ngươi làm cái này làm gì? Doflamingo âm trầm cười một tiếng, bí mật. Sisi trợn mắt một cái, không có tiếp tục hỏi. Doflamingo nói, câu Ala thương ngươi xem qua đi. Có nắm chắc không? Sisi không hiểu nói, dược tề ta ngược lại thật ra có. Bất quá ngươi không cảm thấy dư thừa sao? Ngươi trước cho nàng hủy dung, sau đó giúp nàng khôi phục dung mạo. Ngươi cảm thấy nàng sẽ cảm ơn ngươi sao? Doflamingo cười nói, tại sao lại không chứ? Từ Sisi nơi đó cầm dược tề rời đi. Doflamingo đi tới bên cạnh một căn phòng. Trong phòng có một tấm giường lớn. Câu Ala đang nằm ở phía trên. Pudding đứng ở một bên, thấy Doflamingo đi vào không khỏi mỉm cười. Dofla, người tới. Doflamingo gật đầu một cái. Đối với, đúng. Pudding nói, chuẩn bị cho nàng sửa đổi trí nhớ đi. Pudding gật đầu, lợi dụng chính mình trí nhớ quả thực năng lực, đem câu Ala trí nhớ rút ra đi ra. Câu Ala trong trí nhớ có mảng lớn chỗ trống. Ở nơi này nhiều chút chỗ trống lúc xuất hiện giữa trên, nàng đang hôn mê. Pudding bắt đầu sửa đổi những thứ kia chỗ trống trí nhớ, cho lên mặt tăng thêm một ít gì đó. Lúc này Robin đi tới, nhiều hứng thú đứng xem. Sau một hồi, Robin hỏi, Dofla, người chắc chắn chính mình sửa đổi nàng trí nhớ sẽ không bị phát hiện? Doflamingo mỉm cười nói, làm sao có thể sẽ bị phát hiện? Chín thành trí nhớ đều là chân thực a. Câu Ala nội tâm trí nhớ rất phức tạp, từ nàng hủy dung bắt đầu nàng liền tâm trạng không yên. Pudding cho nàng sửa đổi trí nhớ, cùng nàng thật sự trí nhớ nhất mạch tương thừa. Ở nơi này đoạn trong trí nhớ, quân cách mạnh sẽ làm ra càng có lỗi với nàng sự tình, từ đó để cho nàng phản bội quân cách mạnh, cũng có trước quân cách mạnh đối với. Đúng, bị bắt đồng bạn thấy chết mà không cứu trí nhớ làm cửa hàng. Câu Ala chính xác sẽ tin tưởng, bởi vì lúc trước kia đoạn trí nhớ là chân thực, toàn thế giới đều có thể chứng minh. Chín thật một giả tin tức dễ dàng làm người ta tin phục. Dùng nó tới lừa dối câu Ala vẫn là rất dễ dàng. Câu Ala tỉnh hồn lại, sắc mặt biến đổi, nàng tin tưởng Pudding cho nàng sửa đổi trí nhớ. Sau đó Robin lại lấy ra đại tỷ tỷ tư thái, ôn nhu khuyên giải câu Ala. Doflamingo lấy ra dược tề cho nàng chữa khỏi dung mạo, hóa giải nàng đối với chính mình oán khí, trừ dung mạo ở ngoài. Hiện tại câu Ala đối với, đúng, Doflamingo không có oán hận gì. trước giữa bọn họ thù oán là bởi vì quân cách mạnh cùng Doflamingo đối lập. Hiện tại quân cách mạnh để cho câu Ala đau thấu tim. Nàng tự nhiên không sẽ lại bởi vì quân cách mạnh lập trường mà căm thù Doflamingo. Sau đó Doflamingo lại nói cho nàng biết mình là năm đó cứu vớt người nàng chi nhất. Là hắn phối hợp Fisher Tiger cứu vớt nô lệ. Doflamingo còn biểu thị chính mình sẽ báo thù cho nàng. Tiêu diệt những thứ kia nô dịch nàng thiên long nhân. Rốt cuộc đạt được câu Ala thành tâm ra sức. Robin đem câu Ala mang đi. Hai người bọn họ đang quản lý trên đều rất có thiên phú. Câu Ala có thể trở thành Robin trợ thủ. Pudding nói, Dofla, tại sao phải ở nơi này trên người nữ nhân tiêu phí khí lực lớn như vậy, bất kể là tài hoa vẫn là dung mạo, người đều có thể dễ dàng tìm ra một đám không thua gì người nàng đi. Doflamingo cười nhẹ lên. Ngươi không hiểu. Để cho một cái quân cách mạnh cán bộ tại chính mình tính kế dưới hiểu lầm quân cách mạnh. Thoát khỏi quân cách mạnh. Cừu hận quân cách mạnh. Sau đó để cho nàng dùng chính mình lực lượng đi đối phó quân cách mạnh. Người không cảm thấy rất thú vị sao? Doflamingo hít sâu một hơi. Mặt đầy say mê nói, cái này loại điều khiển hết thảy. Lừa gạt hết thảy. Đùa bỡn hết thảy cảm giác thành tựu. Người không hiểu. Mà còn đã từng có thể lẫn nhau đỡ đạn chiến hữu tàn sát lẫn nhau. Đây là một trận cỡ nào đặc sắc trò hay a? Có người đắc ý, dĩ nhiên là có người thất ý. Bây giờ Dragon cũng rất thất ý. Hắn quân cách mạnh gặp phải hủy diệt tính tiến công. Lại không nói Doflamingo thông qua những thứ kia bị bắt quân cách mạnh. Tìm hiểu nguồn gốc phá hủy quân cách mạnh nhiều ít cứ điểm. Giết chết bọn họ nhiều ít thành viên. Chỉ riêng một cái dư luận thế công, để cho bọn họ lâm vào vạn kiếp bất phục tình cảnh. Doflamingo cùng chính phủ thế giới liên thủ đối với. Đúng, Đại Tân Văn Morgan làm áp lực, để cho hắn không ngừng báo cáo như vậy Tân Văn quân cách mạnh đối với chính mình đồng bạn thấy chết. Mà không cứu, như vậy một đoàn thể cũng có tư cách chỉ dẫn người khác theo đuổi tự do ngay cả hải tặc đều biết. Cứu mình đồng bạn. Quân cách mạnh là một ngay cả hải tặc cũng không bằng đoàn thể. Quân cách mạnh trơ mắt nhìn mình đồng bạn bị giết mà thờ ơ không động lòng. Ngàn vạn lần chớ bị quân cách mạnh hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Ở nơi này dạng dư luận tuyên truyền dưới. Rất nhanh quân cách mạnh cái đoàn thể này trở nên thúi không thể ngửi nổi. Ngay cả Dragon tư tưởng đều chịu ảnh hưởng. Không người nào nguyện ý tiếp nhận nó. Dragon dựa vào truyền chính mình tự do tư tưởng, dần dần phát triển lên quân cách mạnh cái này thế lực. Không thể không nói hắn tư tưởng thật rất tốt, rất có sức cảm hóa. Bất quá từ hải quân công khai tử hình quân cách mạnh sau đó. Hắn tư tưởng lại mất đi nguyên lai sức cảm hóa. Mọi người đều nói Dragon là một ba hoa. Mặc dù tư tưởng thật vĩ đại, nhưng là hắn và quân cách mạnh đều không có đem nó biến thành sự thật năng lực. Mọi người đón thêm chạm được tự do tư tưởng thời điểm. Cũng chính là đương xem náo nhiệt. Xem một chuyện tiếu lâm. Không còn có người coi nó là thật. Cũng không người nào nguyện ý gia nhập quân cách mạnh. Đây đối với quân cách mạnh mà nói. Là một thật sự hủy diệt tính tiến công. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Quân cách mạnh không thể diệt vong. Dragon cắn răng nói. Chỉ huy quân cách mạnh bắt đầu Left 4 Dead. Cùng lúc đó trong lòng của hắn vô cùng hối tiếc. Tại sao phải điên rồ một dạng đi trêu chọc Doflamingo 791-41-16743391. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.